Bây giờ quý vị đang tập trì chú văn sanh mơ màng và ngủ say. Còn năm ngoái ý là tỉnh thức, năm nay về tiềm thức là mơ màng. Mơ màng để vào ngủ say, ngủ say để đi vào chỗ vô nhiễm thể. Sang năm đi vào chỗ ngủ say, ngủ say mà không ngủ say. Cho nên bây giờ phải tập cái chỗ trì chú văn sanh. Bây giờ quý vị có trì thử không? Trì thử bây giờ đây không? À, bây giờ quý vị cứ trì liên tục, đừng theo thầy, đừng có máy. Thầy chỉ bắt lên rồi quý vị trì, để thầy ngồi thì nhìn xuống quý vị thử cái nào. Không biết bao nhiêu biến, bao nhiêu biến để thầy tính. Bây giờ cho thầy một cái chuông đi. Khi nào quý vị nghe tiếng chuông á thì quý vị ngưng thôi, còn không quý vị cứ trì thử. Chiều nay đáng lẽ là có văn nghệ, nhưng mà vì giờ chót cũng có một vài cái nó chưa chú đáo, thành ra thôi ngưng văn nghệ một bữa. Trong chương trình là ghi có văn nghệ, nhưng mà bây giờ thì thôi thì ngưng lại một bữa để cho trì chú văn sanh cũng như là văn nghệ rồi đó. Để cái chuông đây, quý vị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ngay trên sống mũi ngồi thoải mái, rất là thoải mái. Vị nào kiết già được thì kiết già, kiết già không được thì bán già, bán già không được thì ngồi theo kiểu ngồi trên cái gót. Và nếu ngồi con gót cũng được, cứ ngồi tự nhiên cũng được. Buổi sáng, buổi tối trước khi đi ngủ, quý vị có thể ngồi trên ghế thõm chân xuống cũng được. Nửa khuya ngồi trên hai cái bàn chân, hai đầu gối trụ xuống ngồi trên hai bàn chân. Và buổi sáng là ngồi kiết già hoặc bán già, vì đa phần nhiều vị lớn tuổi rồi. Rồi bây giờ quý vị chú ý nghe tiếng chuông và bắt đầu trì, không cần mỏ nha. Vạn sanh quyết định chân ngôn: Nam mô A Di Đà Phật, và đan tan và đai và y và ta a di đi đô ba tê di đi đa đắc đam ba tê di đi đa thì ca lang đệ di đi đa thì ca lang đa và di ni Na chi đa ca lệ ta bà ha. Nam mô A Di Đà bà dạ. Nam mô A Di Đà bà dạ. Đan ta dạ đan dạ. Di dạ ta di đi đô bà tì. Di đi đa tất đam bà tì. Di đi đa thì ca lan đệ. Di đi đa thì ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na đa ca lệ ta ba. Ở đây quý vị nghe chúng tôi nói nè, có nhiều người vừa trì chú mà vừa lần chuỗi, làm sao nó rơi vào trạng thái bình bồng được. Có nhiều người để hai cái tay đụng nhau, làm sao nó rơi vào trạng thái bình bồng được. Có nhiều người để năm ngón tay nó cách nhau xè ra, làm sao nó bình bồng được. Năm ngón tay phải khít lại nhau và nó hơi khom khom gì để cho nó xít. Đã nói hoài với nhiều lần với quý vị rằng năm ngón tay là kim mộc thủy hỏa thổ nằm trên đầu ngón tay. Và khi mình trì chú cái lưỡi nó đụng, cho nên cái điện âm và điện dương nó chạm. Nếu quý vị có cái máy của khoa học chụp đó, thì quý vị nó chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp gì nè. Thì cái lưỡi nó đụng vô nó sáng ra, lưỡi đụng sáng ra luôn. Cho nên đọc á, lưỡi lên xuống, lưỡi lên xuống nó đụng lên sáng ra. Hai bàn tay phải xích lại. Trong trạng thái ở đây chưa tới nửa tỉnh nửa say. Mới có say 1/10 thôi. Là vì quý vị còn tụng đều hết mà, đâu có ai say đâu. 20 lần, 30 lần, tụng chừng nào mà có nhiều người say ngủ quên nữa kìa. Trong cái trạng thái ngủ quên mà cái đầu nó không gục xuống gì kìa. thì mới trúng, mà ngủ quên á, mà cái đầu còn gục á, thì không trúng. À, vì ở đây quý vị còn nghĩ là quý vị đang trì chú, cũng đừng có nghĩ là mình đang trì chú nữa. Cái miếng ván nó nổi á, là tự nó nổi, chứ không phải là có cái cây chống dưới này để cho nó nổi. Cái miếng sắt nó rất nặng, một miếng nó sẽ chìm, nhưng nhiều miếng kết lại nó sẽ nổi. À, quý vị thấy xà lan không? Những miếng sắt của xà lan nó nặng lắm chứ, đem để nghiêng gì nó chìm liền, mà để ngửa ra nó kiết lại, ốc này ốc kia nó siết lại thì nó nổi. Mình còn nghĩ mình trì chú để cho cái chú giảng sanh nó nổi, để cho cái chú giảng sanh nó bay, để cho cái chú giảng sanh đó có người bá theo đó để mà vãng sanh đó. Mình còn để ý, nó là vô tư, nó không có nghĩ gì hết. Trì chú là trì chú, à không cần nghĩ gì hết, cứ trì. Trì nào chừng nào mình rơi vào trạng thái bình bồng. Quý vị hồi nãy có thấy hơi nhẹ nhẹ không? Hơi nhẹ nhẹ một chút, nó hơi say say rồi đó. Chừng nào tới cái trình độ mà say á, chừng đó thành công. Cho nên thiền cũng không thể rời mật chú được, mật tông cũng không thể rời thiền được. Cho nên phương tiện niệm Phật là để đi vào thiền định, mật tông cũng để đi vào thiền định, cái gì cũng để vào thiền định hết. Học để thâm và thâm để vào thiền định. Thiền định là gì? Là tập trung. Tập trung để quên cái hiện hữu, quên cái mình đang hiện hữu. Mà quý vị không quên cái mình đang trì chú thì nào vô thiền được. Cố gắng để cái tay gì ngửa trên cho nó quen, lỡ nó có hả ra chút cũng được, nhưng mà lần dần nó quen á thì nó tự nhiên nó xít lại, và dần dần nó quen tự nhiên nó tê tê trên năm đầu ngón tay bên trái và năm đầu ngón tay bên phải, phải vậy không? À, để tới chừng đó rồi chúng tôi mới dạy cách sử dụng cái tê đó nó đi đâu. Vị nào á tê mà cái tay nó muốn nhúc nhích lên á, nó muốn điều thứ mấy bấm lên á, thì để cái vô đây, ngay chỗ này. À, và một tay nữa để lên đây. Khi xả ra đó, để cho bao nhiêu cái điện lực á, mình thu giữa không gian này, do năm cái anten này, năm cái anten này nó thu được, là quý vị đã thu được kim mộc thủy hỏa thổ trong không gian, thì để vào đây. Nếu quý vị trước một đứa con nó vừa giáp tôi nó đứng nằm nó ngủ, quý vị ngồi trì chú một cấp, đưa cái tay để nó đây cho nó. Khi nó 3 tuổi quý vị sẽ thấy nó như thế nào. À, cho nên cái người văn minh á, ta tu cho con người ta, ta tu cho mình và tu cho con người ta, tu cho mình và tu cho học trò mình. À, bây giờ chưa tê bao nhiêu đâu, chừng nào mà dựng cái tay lên á, mà tự nhiên nó chạy á, chừng đó quý vị sẽ thu đầy đủ. Và trong trạng thái niệm Phật, niệm Phật mà còn tính sổ đó là tiểu học, niệm Phật mà còn tính chuỗi đó là trung học, niệm Phật tới cái chỗ đại học là cứ giật niệm, niệm nó quên nó ngu gục cứ ngồi đó, nhớ trở lại niệm nữa, ngu gục để đó, nhớ trở lại niệm nữa, ngu gục để đó. Thì chú cũng vậy nữa, thì ngủ bộ chú lúc đầu còn mình ôm phình bụng ra, làm thoát bụng lại thở ra, ôm phồng bụng, chị Lâm thoát bụng lại. Đến cái độ quý vị cứ ôm Lâm, ôm chị Lâm, ôm Mani Ma Mê Hùng, ôm chị Lê Chú Lan Đê Ta Bà Bồ Lâm, nó thở chỗ nào, nó hứa chỗ nào mình cũng cần biết. Rồi đến đổi mặt mình á, ôm Lâm, ôm chị Lâm, ôm Mani Ba Mê Hùng, ôm chị Lê Ta Bà Bồ Lâm. À, nó ngủ à, cái đó nó mới thành công. Mà nó ngủ á, đừng có nghiêng về, hãy nghiêng là không thành công. Ngồi vững, không chảy nước miếng, cho ngủ vậy đó mà đó đây chảy nước miếng ướt hết cái áo rồi thôi thua rồi. Cái đó là mê, chơi không có thức. Cứ đọc như vậy, quý vị đọc hết 20, 30, 40, 50 miếng, khi nào cảm thấy trong người nó mỏi, xoa là nằm xuống ngủ. Ai bắt buộc hết. Tu á, là gì? là tìm đến cái chỗ thoải mái nhất. Mà cái chỗ thoải mái nhất là cái gì biết không? Cái ngủ quên ấy. Ngủ mà không ngủ đó mới là thoải mái nhất. Còn mình cố mà dỗ giấc ngủ á thì không phải là thoải mái nhất. Mình ngủ mà mình không có biết mình ngủ là thoải mái nhất. Cũng như trì chú dân sanh cũng vậy, cứ vực trì rồi nó có ngủ gục á, cứ để đó sao hết, nó đi vào trạng thái tức là nó đã rời rồi, nó rời khỏi ý, khỏi thức rồi, nó đi ra ngoài vô thức rồi, nó đi vào trong trí rồi, nó đi vào trong cái bàn bạc bao la. Cái tuệ là gì? Là cái bàn bạc bao la. Còn cái nó còn giữ, nó soi trở về là thức. À, mà cái từ trong nó soi ra đó là gì? Là mê. Từ trong này soi ra, cầm cái đèn trong này soi ra là mình còn tối, phải không? Cầm cái đèn ngoài ai roi vào nhà mình là nó sáng trong nhà mình thức dậy, phải không? Từ trong này mà mình nghĩ ra, cứ nghĩ ra đó là mình mê. Thì mình có cái mình để nghĩ ra, cho nên chấp cái mình, chấp cái ý của mình để nghĩ ra. Chúng tôi dân ý, hôm nay tôi trở lại ý để quý vị nắm những then chốt đó. Ý là gì? Là từ trong này soi ra, nghĩ ra, phân biệt ra. Thức là gì? Thức là từ bên ngoài quay trở vào. À, tuệ là gì? Tuệ là không vào không ra. Có gì hết. Vì nó bàn bạc, nó muốn trái chỗ nào là nó trái thôi, nó muốn hiểu chỗ nào nó hiểu thôi, nó không hiểu kệ nó, không bắt buộc đem cái đầu xoay ra hay xoay vào. Cho nên mình ngồi mình trì chú, mình đừng nghĩ ra, mình cũng đừng nghĩ vào. Đã. Nhưng mà giai đoạn đầu tu là phải quán ra và chiếu vào, gọi là quán chiếu. Rồi tới cái độ nào không cần quán chiếu, cái quán chiếu đã cho chỉ quý vị rồi. Năm ngoái rồi, năm ngoái là gì? Năm ngoái thuộc quán hay chiếu? Quên hết rồi. Năm ngoái là cái ý mà. À, năm nay là cái thức mà. Chiếu vào. Và đang tập trên cái đà trì ngũ bộ chú, hoặc là trì chú vãng sanh, hoặc là niệm Phật, hoặc là ngồi yên lặng, hoặc là ngồi theo hơi thở, nhưng không nghĩ gì hết, để cho nó rơi vào trạng thái bình bồng. Nó mơ màng. Từ mơ màng á đến gì nữa? Từ cái gì nó đến mơ màng? Cái gì trước rồi tới mơ màng? Quên hết rồi, vậy sao mà tu được rồi? Sao nói lại người khác nghe? Là tính thức trước. Những người mê đó, nó không có tính, nó không có thức. Cho nên thường trên văn học của Phật giáo có ghi là tỉnh thức hay là thức tỉnh. Thức tỉnh nó chỉ giai đoạn đầu thôi, giai đoạn người tập tỉnh thức. Tỉnh thức để rồi tỉnh thức cái thì tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để rồi tiến tới mơ màng, mơ màng để tiến tới ngủ say. Ngủ say mà không phải ngủ say, đó là đi vào thiền định. Ngủ say trong giây lát thì chúng ta đã nhập vào thiền định trong giây lát. Ngủ say trong một giờ, chúng ta đã vào thiền định một giờ. Ngủ say đến khi mở mắt ra, cái nồi cơm nó đã lên móc, thì đã nhập vào thiền định 3-4 ngày rồi. Ngủ say mở ra, mở mắt ra để mà rễ cây nó chọt trong lỗ tai, coi lại là 100 năm sau rồi. Thiền định 100 năm. Ngủ say mà không phải là ngủ say. Ngủ say mà nghiêng bên này, ngéo bên kia, chảy nước miếng, gục tới trước, gục tới sau, đó là mê. Là mê, không phải tỉnh thức. Cho nên muốn tập tới giai đoạn ngủ say thì phải tập giai đoạn tỉnh thức. Muốn tập giai đoạn tỉnh thức là phải tập cái thân trước, cái hơi thở tiếp theo. Hơi thở có một bài thơ thôi. Hơi thở rồi tới cái ý. Ý tiếp theo, ý năm ngoái quý vị tóm rồi. Quý vị tuần tới có trả bài chúng tôi cái về cái ý tu làm sao nha. Ý quan trọng lắm à. Rồi tới cái ý. Năm nay quý vị đã đi khá nhiều bài về thức rồi. Mạt na thức và a lại gia thức. Cái gì đang nhớ, cái gì đang quên, cái nào dẫn về cái chỗ nhớ, cái gì cắt đứt đi nó ra. Cái mặt na là cái mà quý vị ngủ thấy chiêm bao, quý vị cho cái chiêm bao đó là thiệt. Bởi vì hồi xưa các vị vua chúa nằm thấy chiêm bao thường mời các vị đại thần ra để đoán điềm mộng. Cho nên bây giờ nhân loại cứ nghĩ chiêm bao là những điềm mộng, cho nên đoán này đoán kia, bỏ nó đi, đừng thèm nghĩ tới nó. Đó, thấy chiêm bao, cây A cây B, cây hiền hay cây dữ, kè nó. Đi làm chuyện tào lao, không mắc gì mình hết. Cái thức thứ bảy nó đi làm, nó đi lạc đường, nó không do ý chủ động, nó muốn xé rào để đi thấy những chiêm bao đó. Cho nên chiêm bao không phải là sự thiệt, thì lưu ý nó làm gì. Cũng không nên cầu chiêm bao để thấy mai đánh số đề số mấy để trúng. À, bà nào trong Phật tử trong đạo tràng mà cứ nói tôi thấy cái con gì đó, con voi thì đánh số mấy, rồi con bướm mà đánh số mấy đó, bỏ đi. Cái đó nó không phải là trong cái người tu phải lưu tâm tới nó. Vượt qua cái trạng thái chiêm bao, vượt qua cái trạng thái nhớ mà nhớ không có, không đáng nhớ. Chuyện đó không đáng nhớ mà mình cứ nhớ, cho nên bỏ nó đi, không cần nhớ. Chuyện nào đáng nhớ là nhớ, mà chuyện nào đáng quên là quên. Quý vị đọc lại bài thơ Nhớ Quên. Đã, nhớ nơi ý thì không nên nhớ, phải không? Dùng ý để mà nhớ thì tuyệt đối không nên nhớ. Cái nào nó vô được trong kho tàng, trong tạng thức thứ 8 là A lại gia thức, cái đó cần nhớ một chút đỉnh, để rồi khi nó chuyển qua vô thức, chuyển sang trí, chuyển sang tuệ thì không cần nhớ tới nó nữa. Tự nhiên cái kia nó soi trước mặt, có một miếng kiến trước mặt thấy tất cả, gọi là đại viên cảnh trí. Không cần phải kéo cái dĩa ra, cái dĩa lập trình ra nữa. Cái đó nó trên màn tivi nó hiện lên, thấy rõ ràng. Giờ quý vị cứ tu đi, mà tu cũng được đó, là hổ tương cho con, cho cháu nó tu. Quý vị ngồi tự nhiên, trì chú, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Khi năm cái đầu ngón tay nó tê rồi đó, bắt đầu để cho trong cái chỗ giữa chặn mày của một đứa bé, con mình hoặc cháu mình, nó đang ngủ say. Nó đang ngủ say, quý vị để tay lên, một tay đến đây, tay đến đây, để chừng một phút đồng hồ lấy ra. Hoặc là vị nào ngồi chà hai bàn tay sát thiệt nắm, mỗi buổi sáng cưng con mình á, im trên mắt nó, rồi quý vị sẽ thấy nó. À, để trên lỗ tai nó, gặp con á, muốn cưng nó, muốn nịnh nó, nắm hai lỗ tai rì xuống, rì xuống, chà hai lỗ tai áp trong lỗ tai nó. Nếu có hôn á, hôn ngay chỗ này nè, đừng nên hôn trên hai gò má. Cái thế thường của mình á, ưa hôn trên hai gò má nè. Ừ, hôn ngay chỗ này hoặc trên trán, Tây phương nó hôn trên trán, còn mình nó cứ đè hai gò má hôn gần chết nhỏ. À, hôn á, cái tư tưởng nghĩ ra, đừng bao giờ tư tưởng nghĩ vào. Thương nó, mình nghĩ ra cho nó tất cả những cái gì của mình, truyền cho nó, đừng hôn mà hít vào để thu vô cho mình. Cũng như là khi tới giật cô hồn á, thì nghĩ ra những món này giật để mà trang trải cho cô hồn. Đừng bao giờ giật cái đồ cô hồn ấy, bỏ vô để đem về cho con cháu mình ăn. Cái ra và cái vào hai cái khác nhau. Cho nên quý vị sống với con, với cháu, sống với chồng, với vợ, lúc nào đối diện với người đó là ra, đừng bao giờ vào. Kể cả đi thăm người bệnh, người bệnh đó thân hay không thân, quý vị muốn rờ vào trong cái mình của người bệnh đó là quý vị phải thở ra dịn vào. À, nhưng mà quý vị cứ để tự nhiên, quý vị dịn vào vậy, quý vị hít bao nhiêu người bệnh về mình hết. Dịn trên một, rờ trên một vật nào, thở ra rồi rờ. Muốn bắt tay ai, thở ra rồi bắt. Còn quý vị đưa tay ra bắt, hít vào thì tất cả cái gì của người đó về mình hết. Vị nào đã hết hôi nách rồi đó mà bắt tay một người hôi nách, hít vào coi, tôi về rửa hôi nách. À, bảo đảm, quý vị cứ làm thử coi. Cho nên muốn bắt tay người ta đưa cái tay ra, vừa đưa cái tay ra mình thở, vừa thở ra tới nơi là cái tay nắm lại, thì tất cả những cái gì đã ra hết. Và mình trở thành ra nó thanh sạch và nó siêu việt. Cái người mà được bắt tay, họ gặp, họ cảm thấy là họ thoải mái liền, thấy thân mật liền. Còn mình bắt tay mà mình hít vào mình thì cái người kia cảm thấy bực liền. Đó. Cho nên cái tư tưởng quan trọng lắm. Hôm nay để trình bày với quý vị là siêu bạc độ cho chư hương linh, chư vong linh ngày 30 tới đây. Có siêu hay không siêu, thế nào là siêu, thế nào là không siêu. Đó. Cái thứ hai là nhắc lại quý vị cái cách tu. Ai tu đúng như vậy mà không kết quả, chúng tôi bồi thường bao nhiêu chúng tôi bồi thường hết. Thành phần nào cũng có thể tu được, không có thành phần nào cũng tu được. Không có ai bận thời gian mà không tu được. Bởi vì dù có làm 24 tiếng trên 24 tiếng vẫn có thời gian tu. Đó, quý vị, chúng tôi đã vẽ rồi ha. Hít hơi vào thở hơi ra là tu. Chỉ quý vị hít không trúng là không tu thôi. Tại sao mình không đối lại trúng? Tại sao cứ nói mắc bận, bận là bận cái gì chứ? Vấn đề thứ ba là từ hôm nay chúng ta luôn luôn nghĩ chung quanh chúng ta còn có nhiều pháp giới cùng chung sống với chúng ta. Không phải loài người, không phải ma của loài người, không phải quỷ của loài người, mà các loài có thân cũng như không có thân, người hiện hữu cũng như người khuất mặt không có mang thân, cùng sống chung với ta trong cái thế giới này, trong cái quốc độ này. Chỉ có quốc độ này á mới sống chung. Người vật ma quỷ là hiền thánh đều sống chung, các quốc độ khác không có, thứ nào sống theo thứ đó. Còn cái quốc độ mình là như vậy. Bởi như vậy cho nên chúng ta phải đối với các pháp giới chúng sanh vốn là bình đẳng, dù là thiên ma, dù là quỷ, hay là quỷ vương, hay là quỷ dân, mình vẫn coi họ đều có Phật tánh. Kể cả những người thù oán mình, ghét giận mình, mình cũng kính trọng họ và họ vẫn có Phật tánh. Điều thứ tư là dưới mắt của chúng ta, với cái tâm từ bi của người con Phật, lúc nào cũng thương và không bao giờ ghét. Thương nhưng mà biếu ra, chứ không phải thương mà cào vào. Nếu ai thương mà cào vào cho mình đó là người đó là ái. Một trong 12 cái mắt xích sẽ kéo về mình, mình sẽ xa đọa. Còn thương mà tung ra đó, đó là từ, đó là bi. Cho nên thương tung ra mà không bao giờ kéo vào. Kể cả thương đứa con mình, đứa cháu mình, kể cả trên một nụ hôn, kể cả một cái chú nguyện cho nó đều đưa ra, kể cả một cái bắt tay thở ra, kể cả rờ ra một người bệnh đều thở ra, cho ra mà không bao giờ thu vào, đưa ra tất cả mà không thu nhận gì tất cả, thì quý vị sẽ có tất cả đầy đủ hết. Dòng điện trong không gian tung ra hết, không gian đầy đủ dòng điện. Nếu không gian mà nó thu về hết thì không gian không bao giờ có một dòng điện. Vậy thì hỡi con người, tại sao ta không tung ra hết mà ta cứ cào vào để giữ? Đó. Cho nên cái hạnh tu của vị là tung ra và không bao giờ cào vào. Kể cả ngày cúng 30 tháng 7 này, cúng cô hồn, cúng chiến sĩ, cúng đồng bào tử nạn, cúng thập loại cô hồn, cúng hương linh, chư vong linh, chư tội nhân, đều là tung ra hết. Dù là chung la bằng từ trường, bằng ý nghĩ, bằng cầu nguyện, và tung ra cho tất cả không hề phân biệt. Buổi pháp hôm nay với những đề tài như vậy, chúng tôi tóm lược và mong rằng quý vị thâm nhập. Học đến đâu, thực hành đến đó. Qua cái thực hành ngày rằm tháng 7 vừa rồi, chư tăng ở đây và cá nhân thầy Thông Bửu nhận xét quý vị rất có nhiều tiến bộ. Sự thực hành hôm đó mặc dù nó chưa hoàn chỉnh nhưng rất có nhiều tiến bộ, rất đáng được tán thán. So với năm ngoái, năm nay ngày rằm tháng 7, ngày cứu độ vong linh, ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ tăng thời, ngày rằm tháng 7, ngày báo hiếu phụ mẫu trọng ân, ngày rằm tháng 7, ngày Phật Đà Quan Hỷ. Trong ngày rằm tháng 7 năm nay, bốn cái đại lễ đều dồn về ngày rằm tháng 7. Toàn thể năm liên chúng, nhất là liên chúng trí giả đại sư, đã đem hết khả năng mình để dâng cúng ngày rằm tháng 7. Nhất là chúng nam cư sĩ, chúng La Hầu La, chúng Tịnh Độ và chúng xóm chùa, chúng nào cũng mỗi chúng có mỗi cái xuất sắc. Mong rằng á, rằm tháng 7 sang năm, năm liên chúng đều có xuất sắc như nhau. Năm nay chúng thì xuất sắc cái này, chúng xuất sắc cái khác. Đặc biệt nhất là năm nay với bản thân quý vị và gia đình quý vị rất là đầy đủ, nhưng mà những người chung quanh á, quý vị chưa phổ cập đầy đủ, quý vị chưa giải thích cho họ nghe đầy đủ. Họ phải hiểu cái cuộn băng có cái tuần chủ nhật vừa rồi đó, quý vị chưa sang bao nhiêu hết. Cái mặc dù qua rằm tháng 7 nhưng mà nó không có hạn hẹp bởi không gian thời gian. Quý vị sang cuộn băng đó nghe rất nhiều lần và sang lại cho nhiều người khác nghe, vì cuộn băng đó nó mang rất nhiều ý nghĩa, mỗi khía cạnh một ý nghĩa khác nhau. Nó thấm sâu và nó tung ra những cái gì, những nét mới nhất mà có lẽ hồi giờ quý vị chưa có, chưa nghe và chưa hiểu nữa. Cho nên từ nay đến 30, quý vị cố gắng làm sao thấm nhập trong cái thời gian chủ nhật tuần trước và phổ biến được nét nào cho bè bạn mình, để cho tất cả mọi người được ân thêm công đức, được nghe pháp nghe kinh, được phổ cập lại cho một cái nếp sống nó hơi nó văn minh, nó tiến bộ và nó khá dĩ hơn những năm trước. Rằm năm nay mặc dù hình thức không có quy mô nhưng mà nội dung rất là chu đáo. Đồng thời chung quanh bên ngoài quần chúng Phật tử cũng như là những người không có Phật tử, họ vẫn đi chùa đầy đủ, rất là đông. Nhưng đông á, với cái hình thức chứ còn cái nội dung chưa đạt được. Cái lỗi đó do thầy trò chúng ta, do chư Tăng chư Ni, do chư Phật tử chưa có quán triệt và chưa có phổ cập sâu rộng. Mong rằng mùa báo hiếu sang năm, năm tới chúng ta sẽ đạt được cái kết quả viên mãn. Hôm nay chương trình văn nghệ tạm đình, nhưng hình như là có một vài nghệ sĩ có về. Nếu anh Hằng Văn có dịp thì mời chừng hai nghệ sĩ để gặp chào quý vị một chút. Bây giờ chờ đợi cho cái bên anh Hằng Văn trả lời đó, thì quý vị ngồi tập thở và duỗi chân tay ra cho nó khỏe một chút. Bây giờ quý vị chú ý tôi hướng dẫn rồi mới được. Quý vị ngay chân ra, ngay hết hai chân ra. Xin mời gặp anh Hằng Văn, nhạc sĩ Hằng Văn ở đây. Quý vị dỡ lên dỡ xuống, so le, nhịp đều à, cho nó đỡ mỏi cái giò, hai cái giò. Quý vị tập một vài động tác rồi chúng ta hồi hướng. Hôm nay cũng có cái trường hợp đặc biệt, thành ra chương trình văn nghệ tạm ngưng một bữa. Bây giờ quý vị đưa tay lên trên đầu, hai tay kẹp cái đầu lại và nghiêng về phía bên núi. 1 2. Bây giờ từ bên núi trả trở lại phía bên giếng. 1 2. Rồi, một vài động tác thôi, chứ làm nhiều thì nó đổ mồ hôi. Đó. Bây giờ quý vị đưa tay tới trước, duỗi chân ra, duỗi chân ra. Một, đưa tay đụng chân. Hai, một, hai, một, hai. Rồi, bây giờ quý vị ngồi thử trên bàn chân. Ngồi trên bàn chân. Hai bàn chân. Rồi, quý vị bung tay lên trên đầu. Bung cao lên, úp cái đầu xuống, vuốt qua hai bên, đưa xuống huyệt dũng tuyền. Rồi, bung tay lên đầu. Đưa xuống. Xuống huyệt dũng tuyền. Rồi, quý vị ngồi lại tự nhiên. Quý vị cuốn lưỡi lên. Ép bên trái. Ép bên trái. Một. Trái đó. Mặt. Cổ. Sau. Nuốt nước miếng. Cuốn lưỡi lên. Trái. Mặt. Cổ. Sau. Nuốt nước miếng. Cuốn lưỡi lên. Trái. Mặt. Cổ. Sau. Rồi, quý vị duỗi chân trái lên, gác chân phải lên trên chân trái. Rồi, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Rồi, thay chân. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Rồi, quý vị ngồi lại. Bây giờ làm một động tác nữa rồi ghi. Động tác này rất là cần thiết. Đố quý vị động tác nào? Sở dĩ quý vị thở nó chưa thông đó là vì quý vị khai nó chưa thông. Cho nên bây giờ phải tập động tác khai. Nắm tay lại, vừa tầm ngang. Từ từ đẩy hai tay vào và hít hơi bụng mình ra. Đẩy vào, vào đúng, đẩy. Rồi, ngưng lại, bung tay ra, ngửa lên, cuốn về sau, thóp bụng lại, thở ra, thóp bụng lại, thở ra. Rồi, thu tay về. Nghỉ một chút, làm cái nữa thôi. Nắm tay lại, hai tay từ xa, hít hơi vào, hít hơi vào. Rồi, ngưng. Mở ra, mở tay ra, mở ra. Vẫn còn cái. Cuốn tay ra sau để tư thế chuẩn bị. Thốt bụng lại thở ra. Thốt bụng lại thở ra. Hết. À, thấy thông chưa? Thôi đổ mồ hôi rồi thôi. Nhắc quý vị một điều nữa là tháng vị nào á cũng vậy. Tập cái nhịp mà dịch á, tức là hai tay tới lui à. Đứng hai chân á, bấm chân xuống, đứng thôi. Đều ra, đều thân. Và khép cái hậu môn lại. Từ cái bụng trở lên cho nó thoải mái, nhẹ nhàng. Đó. Rất nhẹ nhàng. Người lớn tuổi á, tới đây thôi. Nhỏ tuổi cao lên chút. Quý vị lớn tuổi ngang đây thôi. Nếu đưa lên á, máu nó trở về cái đầu, nó mệt, mỏi tim rồi. Mình cứ đưa tới đây thôi. Mỗi sáng như vậy là 100 cái, ít nhất là 100 cái. 100 cái nó có chừng 2 phút đồng hồ thôi. Đừng sợ mất công. Đứng tại chỗ, tại giường, trong phòng, bất cứ chỗ nào. Mỗi người làm 100 cái như vậy. Trưa có làm cũng tốt. Tối trước khi đi ngủ nữa thì càng hay. Nhưng mà một ngày phải có 100 cái. 100 cái phẩy tay. Một ngày 100 cái phẩy tay á, ngày nào cũng làm như vậy thì sống trên 100 tuổi. À, có thích sống không? Sống để coi đời chứ. Ở văn phòng có cái mẫu in sẵn, quay sẵn đó. Quý vị lấy về để cho những người chung quanh đó, ai họ muốn ghi tên ông bà cha mẹ quá cố để họ đưa tới đây. Rồi viết một cái bài vị, làm một cái chỗ để mà siêu bạc độ chư hương linh. Mỗi gia đình một bài vị. rồi cắm cái bài vị đó đó, cái dây đó trong trên một cái lon gạo hay là cái cây chuối gì đó, rồi tới giờ cúng á, siêu bạc độ đó, thuyết linh á, thì mỗi người ra mình có thể lấy cái bài vị của ông bà người khác mà không cúng tiền cũng được. Ừ, quý vị đừng phải có tốn bao nhiêu tiền, cái đó mang tội lắm. Nhiều nhà họ không có tiền mà họ muốn cúng ông bà cha mẹ họ được siêu sanh, mà nếu mình không dễ dàng thì tội họ, nhất là những nhà khổ. Quý vị yêu cầu bên văn phòng photo cho nhiều cái giấy đó, rồi mỗi vị nhận rồi về viết, hoặc mình hoặc gia đình mình hoặc là gia đình người bè bạn viết, rồi đem một mặt ghi ở trong cái bàn vu lan, một mặt viết ở trên bài vị, để bắt đầu từ 27-28 thì cái bàn linh này đó, bàn thiết linh này đã có rồi. Rồi bữa 30, chiều 30 là chữ tăng cúng xong rồi thì lên cúng cho hương linh trước, thuyết linh cho hương linh nghe, rồi cúng cho hương linh siêu, sau đó cúng siêu bạc độ cho cô Hùng. Quý vị đã làm tròn sứ mạng của người con Phật qua một mùa Vu Lan. Bây giờ quý vị còn làm tròn bổn phận của một người Phật tử đối với tất cả các pháp giới chúng sanh. Chư Tăng và cá nhân tôi xin tán thán và chú nguyện hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh đều đồng tim lợi lạc. Xin tán thán sự hộ trì của Đức Đế Thích Thiên Vương và các cõi chư thiên, chư thần, Long Thần Bát Bộ hộ pháp. Tất cả các cõi đều hộ trì cho mùa báo hiếu năm nay toàn thể Phật tử được toại nguyện. Xin chúc lành đến cho tất cả, xin hồi hướng đến cho tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tệ thệ nguyện đoạn ai pháp môn vô lượng tệ nguyện học mới Phật đạo vô thượng nguyện thành. còn 4 tiếng đồng hồ nữa là các cửa địa ngục được mở khai để cho tất cả các tội nhân nặng nhất từ các cửa địa ngục A Tỳ, tức là ngục treo ngược, cho tới các cõi địa ngục khác hoàn toàn mở cửa, tức là 12 giờ khuya hôm nay. Những tội nhân đó là ai? Những tội nhân đó là ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ, anh em quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ở đây được làm người, có điều gì không vừa ý chúng ta nói được, đói chúng ta kiếm cơm ăn được, khát chúng ta kiếm nước uống được, tất cả cái gì thiếu chúng ta có thể được. Còn những tội nhân thì không bao giờ được một điều gì hết. Chúng ta nỡ nào để cho thân quyến chúng ta mãi đời đời ở trong u đồ khổ, mãi đời đời, đời này đến đời khác, năm kia đến năm nọ, luôn luôn ở trong địa ngục khổ. Cho nên chúng ta ngoài cái nhiệm vụ báo hiếu thì tâm từ bi của người con Phật chúng ta không nỡ. Vậy không nỡ, không để cái tâm từ bi của mình nó mai một đi thì bây giờ làm gì chứ? Tất cả những làm gì chúng tôi đã trình thưa với quý vị rồi, qua hai buổi giảng dạy giáo lý của hai tuần Chủ nhật liên tiếp. Hôm nay nó đã đến sát ngày rồi, bây giờ cũng không còn ngồi đây mà để giảng bày nữa. Bây giờ tới lúc chúng ta làm. Ngay từ bây giờ, sau khi ra về, về đến nhà, trên đường đi quý vị nên niệm Phật hoặc trì chú vãng sanh. Về đến nhà rồi nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tắm rửa, không tắm thì rửa, thay quần áo sạch sẽ, hương đèn cho nó trang nghiêm, trong nhà sửa quét nhà cửa lại cho nó sạch sẽ, và chúng ta bắt đầu trì chú vãng sanh. Ai không trì chú vãng sanh thì niệm Phật ít nhất là 21 lần như vậy. Sau đó chúng ta nghỉ một chút, nửa khuya, nếu cả nhà thức dậy thì càng tốt, mà không thì trong nhà cũng được một vài người thức dậy. Hôm nay nửa khuya quý vị bỏ ngủ một chút, thức dậy để trì chú vãng sanh, nếu không thì niệm Phật hoặc tụng kinh, như thế nào tùy mỗi người, nhưng mà tối thiểu là cũng phải niệm Phật. Niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc trì chú vãng sanh rồi làm gì? Nghĩ ngay đến tất cả các tội nhân. Khoảng 12 giờ rưỡi đến 1 giờ khuya hôm nay thì ở ngoài vòm trời, ở ngoài đường, trên cành cây kẽ lá, chỗ nào cũng có người của tội nhân hết. Nói cái ví dụ như bây giờ thành phố này có khoảng là 6 triệu người thì tội nhân á ít nhất cũng phải 60 triệu người có mặt ở trong thành phố này. Và từ đó cho tới sáng, tất cả những tội nhân đó từ các cõi địa ngục họ được mở, họ về ung ung, mà chỗ nào cúng kiến, chỗ nào mà có lễ bái thì chỗ đó còn tới đông nữa, tới đông để họ nhờ cái cúng đó để họ được siêu sanh. Mà nếu họ đến chúng ta không cúng, chúng ta không niệm, chúng ta không tụng chú vãng sanh thì họ khổ lắm. Cũng như họ tới họ xin cái gì đó mà mình không có gì cho hết thì họ cũng khổ mà mình cũng khổ. Cho nên phương pháp cho là chú vãng sanh, là niệm Phật, là tụng kinh. Tụng kinh, niệm Phật và trì chú vãng sanh với một tâm hồn. Tâm hồn gì? Tâm hồn vị tha, cái tâm hồn từ bi, tâm hồn lúc nào nghĩ đến kẻ khác, nghĩ đến loài khác, nghĩ đến những tội nhân đau khổ và mình xót xa, cầu nguyện cho họ được siêu sanh. Tất cả những cái gì trong nhà, nếu có giận hờn, phiền muộn, nợ nần, lo lắng, dẹp hết qua một bên. Vì ngày mai là ngày rằm, ngày lớn nhất, ngày lễ lớn nhất của Phật giáo. Phật giáo chỉ có ngày rằm là ngày lễ lớn nhất. Là vì ngày Phật đản tuy lớn, nhưng mà đối với người dương thế, đối với người có thân tứ đại, còn ngày rằm thì cho người sống lẫn người chết, cho việc cứu xá tội vong nhân, cứu độ vong nhân, và kể cả cho việc báo hiếu, kể cả cho việc cả trên trái đất này chư tăng là ngày thêm một tuổi, cho nên gọi là ngày tự tứ tăng thời, là ngày chư Phật quan hỷ. Một ngày mai gồm tới 4 cái lễ lận, vì vậy cho nên ngày mai lễ rất lớn. Làm gì làm, từ 10 giờ tới 12 giờ quý vị sẽ ngưng lại giây phút để tưởng nghĩ giờ này tất cả chư tăng khắp muôn nơi đều dâng niềm thành kính để giải oan cho tất cả các tội nhân. Vậy thì mình không làm được. Nếu mình đang làm việc, nếu mình đang là buôn bán, nếu mình đang lo sản xuất, tay vẫn làm, nhưng mà cái miệng mình cũng niệm thầm thầm, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh, hoặc là mình nói nhỏ nhỏ là mình cầu cho các vong linh, các tội nhân được siêu thoát. Chiều mai nếu nhà nào có cúng cô hồn, hoặc là dâng bất cứ thứ gì trưa mai cúng, thì quý vị nên nhớ đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn, đọc để cho nhiều, để người ta ăn mới đủ. Là mình cúng có một cái là dĩa trái cây, mình cũng có một tô chè, mà cái số người họ đến đông quá làm sao ăn. Cho nên quý vị phải đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn, là cái trong cái cuốn kinh Nhật Tụng đó, hoặc là các thầy ở đây khi nữa lấy cái tờ giấy lớn viết chép ra dán ngoài bảng, để cho mai đạo hữu nào chưa thuộc thì biên. Biến thực biến thủy chân ngôn, nắn mộ tác pha đắc tha nga đa và lò chi đế, án tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nắn mộ tô rô bà gia đắc tha nga đa gia đắc điệt tha, án tô rô bắc ra tô rô bắc ra tô rô ta bà ha. Nếu muốn đọc cho cái món đó nó ngon á, thì đọc thêm là án non non non non non non. Có bao nhiêu đó thôi. Quý vị chưa thuộc chép vào, nắm trên tay đọc. Bao nhiêu người có mặt đây, ngày mai mỗi người đọc 3 lần như vậy, thì cái phẩm vật cúng dường đó, cái phẩm vật dân cúng đó, nó biến thành ra muôn ngàn tấn. Cái này chúng tôi đã thí nghiệm rồi, quý vị khỏi hỏi. Thí nghiệm đó, sau khi gặp một người điên, biết chắc là họ điên ma, thì mình nắm một cái trái cây trên tay, mình nói đưa cho họ, họ lấy rồi mình mới lấy lại, đưa cho tôi làm phép cho rồi ăn cho nó ngon. Thì mình đọc á, nắng mồ tắc phả đắc thang a đa phả lộ chi đế ăn tam bạc ra hồng. Đọc 3 lần vậy, nó ô nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Mình nói khoan, đọc nữa nữa. Đọc tới 7 lần, nó ô nhiều quá, nhiều quá. Đọc tới 10 lần, nó nói thôi thôi, ớn lắm, không ăn được. Đó là một trường hợp. Có một trường hợp á, có một cái bà đó, bà chết rồi bị quỷ nhập bà. Bà ăn một lần á, là 2 con vịt chim, 2 cái đầu heo. Ăn một lần á, người nhà tới hỏi thầy, thầy nói không có gì hết. Học cái chú cho thuộc đi, rồi đọc đó là bà không ăn được đâu, ăn miếng à. Cho nên khi mà bà già là 90 mấy tuổi rồi, đau là cả tháng 2-3 tháng à, uống nước cháo à, mà tới chết rồi cái sống lại cái ăn vậy đó. Tới chừng đọc cái chú đó vào thì ăn không hết. Bà nói thôi ăn miếng à, ăn hết nhiều quá, bây giờ nó tới 1000 con vịt nên sao ăn cho hết. Cái này đã thí nghiệm rất là rõ ràng. Và hôm nay nói để quý vị về gặp mấy cái trường hợp đó, quý vị thí nghiệm thì biết. Đức Phật nói thần chú là để cho nhiều cái thế giới, chứ không phải thần chú cho cái thế giới loài người mình không. Quý vị chưa hề thấy linh nghiệm đó, cho nên quý vị không tin hoặc là không thực hành. Bây giờ thầy truyền thay mặt cho chư tổ, chư Phật và chư tổ, thầy truyền lại cái pháp Phật nhiệm màu đó, quý vị làm đi, rồi ngày mai quý vị sẽ thấy kết quả. hôm nay chỉ nói đại cương những điểm như vậy. Thứ nhất á, là bắt đầu từ hôm nay, từ bây giờ chùa Vọng Chuông U Minh, à, chùa Vọng Chuông U Minh, U Minh là vọng luôn á, tức là bây giờ bắt đầu xí nữa là đánh miết suốt tới sáng, tới trưa mai, tới chiều mai, tới tối mai, tới khuya mai, thay nhau đánh, đóng chuông á, đóng đại hồng chung á, các thầy luân phiên nhau tụng kinh, niệm Phật trì chú, à. Còn riêng quý vị đó thì không có chuông á, thì cố gắng niệm Phật trì chú vãng sanh, à, hoặc là tụng kinh. Nếu không được những điều đó thì luôn luôn nghĩ đến chung quanh những tội nhân đều được mình cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Nên nghĩ luôn luôn là nghĩ trở lên, đừng bao giờ nghĩ tới xuống. Nên nghĩ tha thứ, đừng bao giờ nghĩ oán thù. Nên nghĩ về trí tuệ, đừng bao giờ nghĩ tham sân si, để tập trung cái niệm lực cho những người khuất mặt. Như bây giờ đây, mặc dù địa ngục chưa mở cửa, nhưng mà cái giờ này nó cũng như giờ 30 có những người quải âm vậy. Bây giờ quải âm giờ này là họ đầy đường hết rồi đó, đông lắm, à, họ đang chờ tiếng kinh, họ đang chờ lời niệm Phật, họ đang chờ cái âm thanh trì chú vãng sanh, đang chờ tiếng chuông, đang chờ cái chú biến thực biến thủy của chư tăng, của Phật tử. Vậy thì quý vị đừng có quên, cố gắng ngủ một chút, thức dậy tụng nữa, à, tụng lớn cũng được, tụng nhỏ cũng được, tụng thầm thầm trong miệng cũng được. Có nhiều gia đình á, không tiện thì đọc nhỏ nhỏ đủ mình nghe, hoặc là mình đọc nhỏ nhỏ, nhỏ đừng ai nghe cũng được. Đọc lớn á, thì nó có giá trị hơn. Nhưng trong gia đình á, có những cái hoàn cảnh không đọc lớn được thì mình có thể đọc nhỏ được, à, miễn là mình có đọc. Tóm lại, bây giờ mình 365 ngày trong một năm, làm hoài nó cũng vậy à. 365 ngày trong một năm, ngủ hoài nó cũng vậy à. Đêm nay quý vị bớt đi ít tiếng đồng hồ, vì người sống và người đã chết, chết lâu và mới chết, vì người chết sắp đầu thai, hoặc là vì người chết đã bị tù ngục tội ở các địa ngục mà mình thức một vài giờ đồng hồ, nửa khuya thức dậy một chút, rồi 3-4 giờ thức dậy một chút đó. Hoặc là quý vị có ngủ quên cũng được, thì ráng làm sao được nhiều, ít nhất cũng được 10 phút. Và vận động cho bè bạn chung quanh mình, ráng đem hết cái tâm niệm của mình, của bạn mình, cho cái ngày Vu Lan Thắng Hội. Ngày Vu Lan Thắng Hội là ngày cứu tội nhân treo ngược. Ở chốn địa ngục có người ta treo hai cái chân lên trên, thầm cái đầu cho xuống, và các ngục tốt đánh đập khảo tra liên miên đó. Thì ngày mai là ngày mà nửa khuya nay bắt đầu mở, không có cột nữa, không trói, không tra, không đánh, không khảo nữa, để cho trở về ở dương trần, ở cái chỗ có đông là người mà được xin, thì ai ta có nhân duyên chỗ nào ta về chỗ đó. Đã, còn có siêu hay không, đọa ở đâu đó thì quý vị tìm cái băng đó mà nghe, vì 2 tuần rồi đã giảng rõ rồi. Đã, cầu nguyện chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, chư Bồ Tát, nhất là ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, phóng quang an lành đến cõi trần gian này, đến cái vùng này, đến đạo tràng này, và đến toàn thể gia đình của quý vị có mặt hôm nay. Những hào quang an lành của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và những niệm lực tu trì của chư Hiện Tiền Tăng để đến với quý vị, gia đình của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị. Người sống thì được an nhiên, khỏe mạnh, vững vàng niềm tin. Còn người đã chết rồi, chết gần thì được siêu sanh. Người đã siêu sanh rồi thì được cao đăng hơn nữa. Rồi những tội nhân chung quanh, thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng ta, ai ai cũng nhờ cái lễ ngày mai đây mà được siêu thoát. Mong quý vị hãy đem tất cả tâm niệm của mình dồn hết cho ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 là ngày cứu độ vong nhân. Ngày rằm tháng 7 là ngày người con hiếu trả hiếu. con nguyện sẽ là một hiếu nhi, tức là con sẽ luôn luôn là một người con hiếu thảo. Hiếu thảo khi cha mẹ hiện tiền đã đành, mà hiếu thảo với kể cả những người là đã mất, cha mẹ trong đời này, ông bà trong đời này, và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, tức là ngày đó chư tăng 3 tháng an cư, bây giờ họp lại đó, để mà giải hạ, giải mãn cái 3 tháng. Ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ, là vì chư Phật khắp mười phương thấy chư tăng tu 3 tháng tinh tấn tu hành, để đem cái phước đức đó cho người sống được nhờ và cho người chết được siêu, cho nên chư Phật hoan hỷ. Đặc biệt chùa Quan Âm, mặc dù ngày mai tất cả các chùa đều mãn hạ nghỉ, nhưng chùa ở đây tiếp tục tu cho tới mùng 8 tháng 8 mới được quyền nghỉ. Là vì chúng ta đã nguyện, chưa chắc là ngày mai cứu hết. Vì vậy cho nên tối mốt á, tối 16 ở đây khai kinh Địa Tạng, và mỗi tối tụng cho tới 30. Tối nào cũng tụng Địa Tạng, để cho những cái vong linh nào đó, những tội nhân nào họ chưa siêu và họ chưa trở lại địa ngục á, thì mình kêu là cứu vớt, coi như là mình thêm vậy mà, thêm, tăng thêm một chút, để coi những người nào họ có được nhân duyên thì họ được siêu. Rồi chiều 30 tức là cái sám hối sau đó, chiều 30 đúng 2 giờ thì ở đây là chẩn tế cô hồn, siêu bạc độ chư hương linh. Ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ ai cũng được ghi vào làm sớ và viết tên dán trên bài vị, như năm ngoái đã cúng. Vị nào không có tiền có bạc gì hết cũng cứ ghi tên ông bà đem đây mà cúng, chứ đừng có nói tôi không có tiền là tôi không được, ông bà tôi không được cúng. Trong xóm trong làng ai muốn cúng cứ ghi tên, ở đây văn phòng có cái phiếu, quý vị tới lấy cái phiếu đó về điền vô rồi đến đây với thầy cúng thôi. Cúng siêu bạch độ cho ông bà cha mẹ, cúng chẩn tế cho cô hồn. Cô hồn là những người cái hồn cô đơn, chết trong 10 loại chết nghiệt, ví dụ như tự tử, té xe chết, ra trận chết, bị rắn cắn chết, những cái đó là có 10 cái loại oan, chết oan uổng đó. Ví dụ như ông vua, ví dụ như ông tổng thống Ngô Đình Diệm vậy, nhưng mà ông chết, ông bị bắn thì ông cũng là cô hồn. Cô hồn không phải con nít đâu. Thì ngày 30 ở đây là cúng chẩn tế cô hồn. Cô hồn á, ví dụ như những người mà không có hộ khẩu vậy đó. Không có hộ khẩu, thành ra đọa thì không đọa, mà siêu thì không siêu. Chỉ có lễ cúng chẩn tế thì họ mới siêu mà thôi. Còn quý vị ở nhà đó, 16 thường cúng cô hồn, nhưng mà quý vị cúng cho ăn no thôi chứ không có siêu, là không có cái kinh điển, không có cái phép tắc khó siêu. Cho nên ở đây chư tăng tu thêm 2 tuần lễ nữa, tụng Địa Tạng 2 tuần lễ nữa, để dồn lại ngày 30 cúng chẩn tế cô hồn. Ai có Phật tử cũng cúng, không có Phật tử cũng cúng, ai ghi tên lên thì ghi cúng hết, viết mỗi gia đình một cái bài vị, và bài vị đó được cắm trên một cái lư hương. Có thể ở đây năm ngoái đó khoảng 3.000 bài vị, 3.000 gia đình được cúng. Mỗi gia đình 10 người, 20 người đã chết rồi ghi vào bài vị đó, trên miếng giấy đó, để đây đó. Rồi cúng rồi là đem cái đó đốt đi cho họ siêu lên. Ngay cái buổi chiều cúng bắt đầu từ 2 giờ cho tới 6 giờ mới xong. Đó là 30. Rồi từ đó mới tu hồi hướng. Thì mùng 8 chư tăng mới giải hạ. Chúng tôi tu hành như vậy mà nhiều khi thấy sức mình không đủ để mà giúp cho những người tội nhân, sức không đủ để mà giúp cho những cô hồn cát đắng, cho những chiến sĩ trận vong, cho đồng bào tử nạn. Huống chi quý vị thì nó đa đoan 1.000 việc. Nhân cái mùa Vu Lan này mà quý vị không nghĩ một ngày hay một buổi hay một giờ để mà mình góp chút công đức á, thì nó uổng lắm. Cho nên kế theo với cái công đức của chư tăng, cái niệm lực của chư tăng, cái nội lực của chư tăng mà quý vị ráng mà tu, Tối nay quý vị tụng một biến chú vãng sanh bằng là những tối khác quý vị tụng 10 biến chú vãng sanh. Thì tối nay ai cũng tụng chú vãng sanh hết. Nếu ai mà có tâm niệm từ bi thì tối nay ai cũng trì chú vãng sanh hết. Bỏ bớt những cái chơi, bỏ bớt những cái ngủ để trì chú vãng sanh, để niệm Phật, để tụng kinh. Nhà nào tụng kinh thì quá tốt đó. Và ngày mai, trưa mai, sáng mai, chiều mai cúng. Và từ nay tới 30 cúng, cúng bữa nào nhớ đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn đó. Và nếu thêm thì đọc là cam lộ chân ngôn. Cam lộ là ngon ngọt á. Trong cái quyển nghi thức tụng niệm buổi chiều đó, lật chỗ mà công phu chiều á, cái đoạn sau đó quý vị chép mấy cái câu đó vào và viết dán trên vách hoặc học thuộc để mà tụng. Xin nhắc lại thêm một lần nữa, tất cả những đồ cúng trước khi bưng đế lên phải đọc Om Lam Om Sĩ Lâm đó, trong cái quyển kinh Nhật tụng đó, An Lam Toa Ha, An Lam Toa Ha đó. Không đọc An Lam Toa Ha đó thì những cái món đó nó không có thanh sạch, người ta ăn không được. Vì ngó vậy mình thấy là sạch, nhưng mà cái khúc mặt họ thấy là dơ. Cho nên phải đọc Án Lam Toa Ha 3 lần à, Án Lam Toa Ha rồi mới để lên mới đốt nhang, mới vai mới cung à. Chúng tôi nói rất rõ ràng. Quý vị nào chưa có nhớ đó thì hỏi những bè bạn chung quanh, hoặc là hỏi quý thầy, hoặc chịu khó lấy giấy ra chép, hoặc là mở băng ra nghe à, mình làm cho nó đúng. Làm đúng á, một á, nó có phước đức tới 10. Mà làm tật á, làm 10 phước đức có 1 à. Mình cúng lên một chén mà mình đọc ra cho nó sạch, đọc ra cho nó nhiều, đọc ra cho nó ngon ngọt, thì là cái người khúc mặt ta cảm ơn mình. Tới 10 người ăn mà đều là tốt. Còn mình cúng một chén mà mình không đọc á, thì có người ăn à, ăn không đủ nữa à. Cho nên quý vị, đây là gọi là pháp Phật nhiệm màu. Pháp Phật nhiệm màu, thà rằng mình đừng tin, mà đã tin đó, thì tin cho nó tối đa. Tin tối đa thì phải làm cho nó trúng, đừng làm trật. Pháp Phật nhiệm màu, quý vị nhớ à. Và trước khi cúng á, rửa tay rửa chân cho sạch, rửa mặt rửa mày cho sạch, mặc quần áo cho sạch, chén đũa cho sạch, cái gì cũng qua sạch hết á. Cái người khuất mặt á, cho mà ta cần cái sạch sẽ lắm. Còn dơ giấy á, bẩn thỉu không được. Tuy sạch rồi nhưng phải đọc Án Lam Toa Ha à. Quý vị nào ở đạo tràng đó là Om Lam Om Sĩ Lâm à, đều là thanh sạch hết á. Om Lam Om Sĩ Lâm, Om Lam Sĩ Lâm đó. Rồi mình mới cúng. Bắt đầu ngày mai, trưa mai ở đây là 10 giờ làm lễ dân y. Ở đây có 400 vị đã có phiếu dân y à. Vị nào muốn dân y thì liên lạc ngay văn phòng để mình ghi những cái điều kiện gì để dân y. Đúng 10 giờ là lễ dân y cử hành. Vị nào không muốn dân y thì về đây để mà xem à, để cho biết. Sau lễ dân y rồi đó là 11 giờ là làm lễ cúng dường báo hiếu siêu bạc độ chư hương linh, cúng dường chư Phật mười phương và hồi hướng cho các pháp giới. Chiều mai ở đây có lễ quy y truyền tam quy ngũ giới. Và tối mai thì vẫn tụng kinh như thường, Hoàng Kinh Vu Lan. Và tối mốt thì khai kinh Địa Tạng. Đó là những chương trình tu học ở đây. Quý vị là lưu ý, mai thì nếu mà đúng 10 giờ lễ thì quý vị 9 giờ rưỡi có mặt ở đây. Trưa mai chùa vẫn là có cơm chay à, ai về đây cũng ăn cơm chay được hết à, ăn đơn giản thôi. Thì quý vị có thể là 9 giờ về làm lễ ở lại ăn cơm chay, rồi 1-2 giờ về cũng được. Bỏ một cái buổi vài tiếng đồng hồ để mình cầu nguyện, luôn luôn tâm niệm. Và nhất là trong cái lễ ngày mai á, khi bước chân vào chùa thì thầm niệm Phật. Đừng nói chuyện nhiều, đừng làm cho người khác nó sao cái đầu đi. Vì từ 10 giờ cho tới 12 giờ trưa là cái giờ linh thiêng. Cái giờ đó chư Phật khắp mười phương đều ngự trị, đều ngự về. Chư Phật khắp mười phương đều phóng hào quang về, chư Bồ Tát đều hiện thánh tăng. Cho nên mình phải để cái tâm cho nó thanh tịnh mà mình cầu nguyện, để cho cái từ trường của mình và từ trường của chư Phật hòa với cái từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, thành một chiếc thuyền từ. Tức là cái những cái mà trong đầu mình đó, nó kết lại thành một vầng mây lớn, rồi cái vầng mây lớn đó làm thành một chiếc thuyền lớn, thì các cái vong linh đó, ta mới nương theo nó mà ta mới siêu lên được. Cho nên cái cơ bản ngày mai là thành tâm, là thanh tịnh, là yên lặng trong lòng, là cái tư tưởng nghĩ tốt, lúc nào cũng nghĩ lên đó. Còn ai có tiền, có bạc, có phẩm vật, có trái cây, có bánh, có hoa, chuyện đó là nó sao. Cái thứ nhất là cái tư tưởng, cái tâm thành, cái cầu nguyện, cái thanh tịnh, cái yên lặng. Rồi còn bánh trái ăn uống đó thì có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà đi chùa phải thanh tịnh, phải ngọt ngào, phải nói gì dịu dàng, không có giống như ngoài đời. Nó tóm lại vậy đó, bước vào chùa yên lặng để cho tập trung niệm lực ngày mai từ 10 giờ tới 12 giờ mình cầu nguyện cho các vị khuất mặt, tức là các hương linh, các vong linh, các tội nhân cho được siêu sanh, cô hồn các đắng, chiến sĩ trận dâm ta được nhờ phước đức. Xin chúc lành đến toàn thể quý vị hiện hữu và gia quyến của quý vị. Cầu tam bảo gia hộ quý vị được an lành trong mùa Du Lan tháng hội, an lành trong ngày tự tứ tăng thời, an lành trong ngày chư Phật quan hỷ. Chúc quý vị là một người con, nghĩa là có hiếu đệ nhất, gọi là hiếu nhi, noi gương đức mục Kiền Liên. Quý vị trở thành là một hiếu nhi, một người con hiếu tuyệt vời. Chúc quý vị là một người con hiếu tuyệt vời đối với cha mẹ hiện tiền và cha mẹ đã quá vãng. Hôm nay không có thời giờ, thành chúng tôi không nhắc lại cha mẹ hiện tiền, nhưng mà cũng xin nói qua một chút. Ai có cha mẹ già, ngày mai chuẩn bị mua một món quà gì đó để đến mà tặng, già trẻ bằng nhau, dù cho một trái ổi, ngày mai quý vị cũng đừng quên tới thăm mẹ mình, thăm cha mình và biếu cho cha mình một món quà. Mẹ với cha già giống như là đánh con nít vậy đó. Người 70 tuổi nó trở thành giống như đứa bé 10 tuổi. Cho nên quý vị không quên, đừng quên cái chuyện tặng quà ngày mai cho cha cho mẹ. Đây là chúng tôi lướt qua nhắc lại thôi, hôm nay không có thời giờ. Tối nay mình săn sóc, mình đi cúng ở đâu, nhưng mà mình quên cha mẹ mình trong nhà, mang tội lắm. Phải săn sóc cha mẹ, phải hướng dẫn cho cha mẹ, phải đem Phật Pháp tới cho cha mẹ nghe, và phải kể những cái gì vui nhất về cứu độ cho cha mẹ hiểu. Ai có điều kiện thì thỉnh băng tụng kinh Vu Lan hay là kinh Giáng về cho cha mẹ nghe đó. Nghĩa là báo hiếu cho người chết và không quên báo hiếu cho người sống. Một điều nữa, muốn báo hiếu cho cha mẹ còn sống, muốn báo hiếu cho cha mẹ đã chết, thì quý vị phải ráng dạy con quý vị. Dạy con có hiếu thảo, tức là báo hiếu cho cha mẹ mình. Dạy con có hiếu thảo, tức là báo hiếu cho ông bà của mình. Dạy con có hiếu thảo thì tức là báo hiếu với Đức Phật. Cho nên nhiệm vụ quý vị nhiều lắm. Quý vị cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của một người con hiếu. Một người con hiếu là biết dạy con dạy cháu. Một người con hiếu là biết phụng dưỡng, thăm viếng và cúng dường cho cha mẹ hiện tiền. Một người con hiếu là biết cúng kiến, cầu nguyện và chú nguyện cho những người quá khuất mặt cha mẹ nhiều đời. Một người con hiếu là biết kính thầy, nghe lời thầy, kính Phật, nghe lời Phật, tu hành cho chính mình, bản thân mình được an vui, bản thân mình được siêu thoát, bản thân mình được vui vẻ, hoan hỷ, thì cả bầu trời đều hoan hỷ và tất cả mọi người ai cũng được an vui như mình, ai cũng được siêu thoát. Nhất là người âm sẽ được siêu thoát gấp bội phần. Năm ngoái siêu thoát độ chừng 10 triệu người, 10 triệu vong linh. Năm nay có thể 100 triệu, 1.000 triệu vong linh. Với cái đà tu hành như thế này, với cái sự tiến bộ của quý vị như thế này, chúng tôi nghĩ là không lâu chúng ta sẽ bằng mọi cách để cứu hết những người tội nhân ở chốn u đồ, và chắc chắn là sẽ thành công. Với cái đà mà sự tu hành của quý vị hôm nay như thế này, chúng tôi rất mừng thay mặt cho chư Tăng hiện hữu và tất cả chư Tăng Ni xa gần, xin tán thán cái công đức tu trì của quý vị. ngợi khen cái công đức tu trì của quý vị và nguyện cầu chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát chứng minh cho quý vị cái công đức tu trì này, đồng thời là xin hồi hướng công đức này các pháp giới chúng sanh từ trên Đức Đế Thích Thiên Vương, tất cả các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, nhân vương, nhân tướng, quý vương, quý tướng và tất cả các cõi đều được nhuần thêm công đức. Chúng tôi xin trọn hồi hướng công đức này đến quý ngài và quý vị, xin kết bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời gặp nhau và hoằng dương chánh pháp hộ trì cho nhau. A Di Đà Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhã tâm kinh tha gia tha ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đề sa va tha ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đề sa va tha ya tha ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đề sa va chưa bảo hoa kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hòa thượng tự tử hoàn hiền tam thiền chương vô lòng lăng mẫn hồ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần còn tại thế thân tâm an ổn và nguyện tu trì thương đạo xa lìa trong thành vào như lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ nam mô đại hiểu mùng kiền liên nam mô đại hiểu mùng kiền liên bồ tát nam mô đại hiểu mùng kiền liên bồ tát chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não đạo vô thượng thệ nguyện thành là nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thành con đạo nam mô Phật phục nguyện chúng sanh với khổ Phật pháp trường hưng nhân loại tai họa chúng sanh lạc hương nguyện thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh nam mô Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Thân Thùy Từ Phong Quang Chứng Minh Gia Hộ Hiền Tiền Chư Đệ Tử Phật Tử Chúng Đăng Hiền Tu Học Tại Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Chùa Quán Thế Âm mà cập toàn giá quyến đăng thân tâm mang lạc nghiệp chưởng tiêu trừ phiền não đoạn diệt căn lành tăng trưởng hiền thiện phước khỏe trang nghiêm mai hầu đắc sanh Di Đà Thọ Ký Thổ nguyện Tây Phương giáo chúng tịnh độ năng nhân Quán Âm Thế Chí Vị Đệ Huệ Phong Ngọc Hào Quang Nhi tiếp dẫn phùng vị kỳ siêu độn Chư hương linh quy cảnh kỳ Quán Thế Âm từ cập Kỳ siêu chư hương linh nguyện thị viện Hương thọ trần thế thất thầm tứ tuế từ ngữ ất khởi niên ngụ nguyệt sơ nhất nhật mạng thời nhi chung Tình kỳ siêu chương linh phàm thì bích quyền di linh tình kỳ siêu Chương linh dương đình tội dương đình hài hà thị miền hà văn lường nguyện ngọc khá cập đẳng chương linh Khẩm quyền thất tôn đa sanh quá khứ thất thơ phù mậu cập lùng thân quyến thuộc. Phạm đẳng đẳng chương linh vong linh âm hồn hoành hồn mà sáng á quý thập loài chư thần hồn thừa tư vũ lan thắng hội thánh pháp văn kinh. Túc xà u đồ siêu sanh tịnh độ âm siêu dương thành hài ẩn hạ thanh. Phạm giới chung sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật. Tự quy nghi Phật đương nguyện thế giải đại đạo và vô chư vị giáng linh hòa